Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Muốn thuận theo dân ý. Hoan Tâm, ngươi nói chúng ta có phải hay không có chuyện gì không có làm? Tưởng Lệ Hành thanh âm trầm thấp mà mị hoặc, tràn ngập từ tính thanh tuyến. Thật sự hảo mê người. Ân, Ninh Hoan Tâm có điểm chậm chạp nâng nâng mắt, liền đối thượng Tưởng Lệ Hành thâm trầm mê người hai trong mắt. Vừa mới ở server hỏng mất trước, phòng phát sóng trực tiếp ở kêu cái gì tới. Tưởng Lệ Hành dán ở Ninh Hoan Tâm bên tai, có chút ý vị thâm trường nói nhỏ một câu. Vừa mới, phòng phát sóng trực tiếp, Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngưng thần. Ân, vừa mới server hỏng mất trước, giống như đại gia ở kêu, ở bên nhau, hôn một cái, hôn một cái, là, Ninh Hoan Tâm vừa mới mở miệng, mềm mại cánh môi đã bị Tưởng Lệ Hành hơi thở hoàn toàn bao trùm. Tuy rằng server tan vỡ, nhưng là Tưởng Ảnh Đế cảm thấy chính mình hay là nên thuận theo dân ý. Ân, hôn một cái liền hôn một cái. Chính là như vậy, có tiết tháo. Lúc này, Tưởng Lệ Hành một bàn tay ôm lấy Ninh Hoan Tâm, một cái tay khác đỡ nàng cái gáy, chậm rãi gia tăng nụ hôn này. Ninh Hoan Tâm có chút không thở nổi. Toàn bộ đầu lúc này đều là hôn hôn chầm chầm. Chỉ là theo bản năng đón ý nói hùa Tưởng Lệ Hành động tác. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, nàng liền vĩnh viễn bị hắn mang ở cái này tiết tấu. Vô luận là bắt đầu luyến ái, vẫn là hiện tại, cấp bậc Tưởng Lệ Hành chưa đã thèm kết thúc toàn bộ hôn môi. Ninh Hoan Tâm chính sắc mặt tưởng đỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành thanh âm ám ách hỏi một câu. Hắn mỗi lần đều là điểm đến mới thôi, bởi vì thật sợ chính mình cầm giữ không được a. Ai làm hắn tức phụ nhi là cá nhân gian tuyệt sắc a? Không có gì. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm đôi mắt đẹp chợt lóe, đột nhiên hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ, ngươi nói, ngươi đối ta nhất kiến trung tình, là thật vậy chăng? Liền ở ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm, ở chùa Tịnh Tâm, chính là ở ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm mà ni. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt cười. Nhưng là, không phải ở chùa Tịnh Tâm mà ni điểm này, Tưởng Lệ Hành không có nói. Có một câu kêu liếc mắt một cái vạn năm, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền yêu nàng, một ái chính là ngàn vạn năm money. Hôm nay đóng máy yến còn xem như thành công, tuy rằng Lạc Dĩnh Tâm bởi vì sinh bệnh không có tham dự, mà Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng ở nửa đường không thể hiểu được chạy tới phát sóng trực tiếp, nhưng là toàn bộ đoàn phim đề tài cùng nhiệt độ vẫn là bị soát bạo. Trên mạng, về Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm phát sóng trực tiếp tú ân ái thiệp. Video còn có chụp hình đã như bão tố giống nhau. Tập kích sở hữu diễn đàn cùng trang web. Từ đám mây khách sạn lớn ra tới, Tưởng Lệ Hành trực tiếp lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa đến nàng trụ chung cư dưới lầu. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhẹ nhàng nghiêng người giúp Ninh Hoan Tâm giải khai đai an toàn. Tưởng Lệ Hành ôn nhu dặn dò một câu. Ân, ngươi cũng là. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, hướng về phía Tưởng Lệ Hành ngọt ngào cười. Lúc này mới cầm chính mình đồ vật bước nhanh xuống xe. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong bóng đêm, Tưởng Lệ Hành lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Hắn ở dưới lầu ngừng thật lâu, lúc này mới chậm rãi phát động xe rời đi. Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư, vừa ra cửa thang máy lại nghe thấy được yên vị. Nàng theo bản năng nhìn về phía 1304 cổng lớn. Lúc này, 1304 cửa phòng cư nhiên là mở ra. Vô số sương khói từ cái kia trong phòng toát ra tới. Kỳ thật cái này chung cư ngày thường quản được vẫn là thực nghiêm khắc. Mỗi cái hành lang cũng có máy theo dõi tài. Nhưng là, với ngọt ngào vừa mới xảy ra chuyện, 1304 thành chung cư các nhân viên an ninh kiêng kỵ. Liền tính nhìn đến với Mỹ Hoa có cái gì khác người hành động, bọn họ cũng không dám đi lên quấy giày. Rốt cuộc, người chết vì đại, hết chương.